Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, mệnh ta hết rồi. Quả nhiên hữu hiệu. Mặt lộ vẻ từ bi, Huyền Trang pháp sư nghe bên tai cái kia Kính Hà Long Vương cái kia kêu rên không ngừng thanh âm, tiếp tục lấy mặt ngoài không vội không chậm tụng kinh tiết tấu. Đối với chính đạo chi quang, độ sáng càng là tăng cường mấy phần. Tuy nói đã sớm Lý Thế Dân cùng Kính Hà Long Vương dỗi thời điểm, Huyền Trang pháp sư liền lặng lẽ xác nhận chính đạo chi quang đối với những thứ này cái gọi là không khí dơ bẩn tồn tại khắc chế hiệu quả, cho nên lúc này mới ôm lấy không biết sợ dũng khí đứng ra. Chỉ bất quá theo Kính Hà Long Vương phản ứng xem ra, hiệu quả so chính mình tưởng tượng đến còn tốt hơn. Xá Lợi Tử là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Huyền Trang pháp sư mặt lộ vẻ từ bi, trong miệng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh kinh văn nương theo lấy quang mang mãnh liệt mà tại đại điện bên trong quanh quẩn không thôi. Mà những cái kia nguyên bản như giòi trong xương đồng dạng quấn tại đại điện bên trong không khí dơ bẩn thì là thật nhanh lui bước, dường như nhìn thấy chuột mèo đồng dạng, không ngừng mà hướng về Kính Hà Long Vương thân thể co vào. Hòa thượng, đại sư, im miệng nha, chấm ngoặc kép. Theo những cái kia không khí dơ bẩn co vào, Kính Hà Long Vương tiếng kêu rên cũng càng phát nóng nảy thống khổ. Thậm chí nguyên bản như ẩn như hiện long thân tại đạo ánh sáng kia chiếu xạ phía dưới, mơ hồ cũng biến thành càng phát chân thực lên. Thế mà, lòng mang từ bi Huyền Trang pháp sư, đối mặt Kính Hà Long Vương tiếng kêu rên, tâm trí lại là vô cùng kiên định, không có chút nào cắt đứt ý tứ. Ngược lại nương theo lấy tiếng tụng kinh quanh quần, cái kia đạo ấm áp quang mang càng phát ra mãnh liệt. A, đau, chấm ngoặc kép, là cho nên không trung không màu, không cây muốn được biết. Chấm ngoặc kép, đại sư, ngài đại từ đại bi, bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm tiếp xúc pháp. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy trước đó đã dùng hết thảy thủ đoạn đều không thể làm gì Kính Hà Long Vương không ngừng tại kêu rên không nghỉ, xoay quanh tại trên xà nhà lan lộn không nghỉ. Lý Thế Dân, Ngụy Trinh bọn người nhịn không được mặt lộ vẻ ý mừng. Tuy nói mặc kệ là Minh Phủ Diêm La nhóm ám chỉ, vẫn là Ngụy Trinh tự Thiên Đình ở bên trong lấy được chỉ thị đều là để một tên đắc đạo cao tăng chủ trì Thủy Lục Pháp Hội 77 đến 49 ngày, liền có thể tiêu trừ Kính Hà Long Vương oán khí cùng ô uế, đồng thời còn có thể cùng nhau siêu độ vô số địa phủ oan hồn, công đức vô lượng. Thế mà, Lý Thế Dân bọn người không có nghĩ tới là, cái này một vị cùng đại đường cảnh nội nổi danh đã lâu Huyền Trang pháp sư vậy mà có thể lấy sức một mình đối kháng bực này đại kiếp. Cái này rõ ràng là cần tụ tập 1.200 còn lại tên tăng nhân tại 77 đến 49 ngày bên trong, không ngừng làm hao mòn mới có thể hoàn thành công tích. Nhưng tại vị này một thân trắng thuần tăng bào Huyền Trang pháp sư tinh xảo Phật pháp phía dưới, có hy vọng tại chỗ triệt để tiêu trừ kiếp nạn. Vừa nghĩ đến đây, bị Kính Hà Long Vương oan hồn ngày đêm dây dưa Lý Thế Dân nhịn không được vui mừng nhướng mày. Đối với Huyền Trang pháp sư kính yêu giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng lao nhanh không nghỉ, thậm chí động đem Huyền Trang pháp sư lập là quốc sư, trưởng quản đại đường cảnh nội tất cả tông giáo mọi việc suy nghĩ. A, bỗng nhiên, đồng dạng tại Thiên Đình có thần chức Ngụy Trinh phát ra một tiếng kinh hô. Tình huống có chút không đúng lắm, bị Ngụy Trinh cái này âm thanh kinh hô đánh gãy. Trên mặt y nguyên lưu lại ý mừng Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn lên, cũng phát hiện tình huống có chút không ổn. Kính Hà Long Vương tiếng kêu rên càng phát ra thảm liệt, ẩn chứa trong đó thống khổ chi ý không giống giả mạo, nhưng nó nguyên bản cái kia hơi có vẻ phù phiếm long thân lại là tại dần dần ngưng thực, nguyên bản ẩn ẩn chỉ là hiện ra đại khái hình dáng, bây giờ lại là liền trên đó vảy rồng đều có thể thấy rõ ràng. Phảng phất là một đầu rồng thực sự xoay quanh tại trên đó đồng dạng. Nào chỉ là Lý Thế Dân bọn người phát hiện không hợp lý, Thời khắc chú ý kính Hà Long Vương, tình huống Huyền Trang Pháp Sư càng là đã sớm phát giác được tình huống biến hóa, chỉ bất quá, loại tình huống này lại là vạn phần quỷ dị, khó có thể phán đoán. Tại chính đạo quang chiếu rọi phía dưới, toàn bộ đại điện oán khí, không khí dơ bẩn các loại đều biến mất. Không, phải nói những thứ này oán khí, không khí dơ bẩn đều có đầu rút cổ đến kính Hà Long Vương long thân bên trong. Nhưng kính Hà Long Vương lại không có chút nào suy yếu, thậm chí cả lui bước xu thế. Ngay tại Huyền Trang Pháp Sư cảm giác có chút đâm lao phải theo lao, có chút nhìn không thấu bây giờ tình huống sau khi, một mực kêu rên không thôi kính Hà Long Vương cũng giống như phát hiện tự thân biến hóa. Đã lâu cảm giác, hoàn toàn khác với phiêu bạt không nơi nương tựa cô hồn dã quỷ loại kia cảm giác. Oanh, kính Hà Long Vương nhất chảo đặt tại đại điện trên xà nhà. Đến mức tòa này hội tụ vô số khéo léo công năng tượng trí tuệ hoàng cung đại điện ẩn ẩn lắc bát. Đầu chuyển động, làm sao có thể, Ngụy Trinh sắc mặt lúc này thì trợn nhìn. Khó có thể tin nhìn lấy trên không đầu kia có như thực chất đồng dạng oán long. Lẩm bẩm nói, rõ ràng nó chân linh đều triệt để bị không khí dơ bẩn xâm nhiễm. Liền luân hồi chuyển thế, thậm chí là đoạt xá thân người, hoặc là tu thành quỷ tiên khả năng đều bị tước đoạt. Làm sao còn có thể có loại này can thiệp hiện thực năng lực? Nghe Ngụy Trinh tự lẩm bẩm, Lý Thế Dân cũng cảm giác có chút không ổn. Hướng về Ngụy Trinh hỏi, Ái Khanh, chuyện gì xảy ra? Điều này đại biểu lấy cái gì? Nghe Lý Thế Dân tra hỏi, Ngụy Trinh đột nhiên phản ứng lại, vội vàng quay đầu đối với Lý Thế Dân hô lớn, bệ hạ nhanh mau rời đi nơi đây. Kính Hà Long Vương đã khác biệt quá khứ, thời khắc này nó rất có thể có trực tiếp xuất thủ tước đoạt hắn tính mạng người. Thậm chí thông qua không khí dơ bẩn nhiễm chân linh khả năng. Không đợi Lý Thế Dân trả lời, Ngụy Trinh liền một tay cầm kiếm, một tay lôi kéo Lý Thế Dân muốn hướng đại điện chi chạy ra ngoài, đồng thời quay người hướng về Tần Quỳnh cùng Úy Chỉ Cung hô, hai vị tướng quân, còn xin các ngươi hết sức ngăn chặn đầu này nghiệp long. Thế mà, đối mặt hai vị này khí huyết như khói báo động đồng dạng xông thẳng lên trời, tản ra sắc bén chi cực khí tức hai vị chiến tướng. Kính Hà Long Vương một bên cố nén tại cái kia bạch y hòa thượng đầu chọc tản ra quang mang sinh ra thống khổ, một bên hưng phấn điên cuồng nở nụ cười. A ha ha ha, lăn đi, theo kính Hà Long Vương đuôi rồng hất lên, hai vị khí huyết dồi dào chi cực, đủ để địch nổi phổ thông tiên thần Úy Chỉ Cung cùng Tần Quỳnh, mà ngay cả ngăn cản chi lực đều không có, liền bị oanh bay qua một bên. Trời cũng giúp ta, Lý Thế Dân, xem ra thì ngay cả trời cao đều hy vọng ngươi cái này thì huynh sát đệ ra hỏa táng thân nơi này. Còn không đợi Ngụy Trinh mang theo Lý Thế Dân lái độn thuật thoát đi đại điện, đánh bay Úy Chỉ Cung cùng Tần Quỳnh, kính Hà Long Vương long thân xoay quanh lan lộn phía dưới, lại ẩn ẩn đem đại điện bên trong tất cả đường lui đều phong tỏa. Mà tình thế nhanh quay ngược trở lại, mà cho tới nay, liền xem như vẻn vẹn đối với tu hành giới sự tình giải một hai, Lý Thế Dân cũng minh bạch nguy cơ sắp tới. Không giống với trước đó kính Hà Long Vương vẻn vẹn chỉ có thể thông qua không ngừng dây dưa chính mình, mượn nhờ oán khí cùng không khí dơ bẩn chờ một chút tồn tại suy yếu tự thân tinh khí thần, từ đó bước hại chính mình. Bây giờ kính Hà Long Vương càng giống là triệt để phục đang sống, đồng thời còn có lấy một loại nào đó khó có thể chống lại lực lượng. Thậm chí cả để Úy Chỉ Cung cùng Tần Quỳnh hai vị đủ để đối đầu ngàn người chu sát phổ thông giao long chiến tướng đều không có chút nào lực lượng chống lại. Mệnh ta hết rồi. Lý Thế Dân quay đầu nhìn Ngụy Trinh cũng là một bộ thúc thủ vô sách biểu lộ, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, thất thố lẩm bẩm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.